Chương 353, trên bầu trời đại lục. Nhưng hắn có thể xác định, hắn cũng không có đi qua một chỗ như vậy tỷ phu, bản đồ này mảnh vỡ ngươi liền thu đi, có lẽ cùng ngươi có quan hệ cũng khó nói. A Đế Tiểu Bạch vừa cười vừa nói. Bác Minh Dạ nhìn thoáng qua trong tay địa đồ mảnh vỡ, môi mỏng nết, không nói gì, chỉ là đạm mạc nhẹ gật đầu. Thương ngự ma tộc chi địa tất nhiên hắn cảm thấy có chút quen thai, chẳng bằng thu thập những vật này, có lẽ về sau liền sẽ biết vì sao lại cảm thấy cái tên này quen thai. Vật này là ta tại vô thượng chi quốc thời điểm được. Ngự hồ nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, nếu như ngươi thật muốn thu thập cái đồ chơi này, nói không chừng có thể đi vô thượng chi quốc. Vô thượng chi quốc yêu vô song nhìn xem ngự hồ nhíu nhíu mày lại, đó là địa phương nào? Ngự hồ nghe vậy, nhấc ngón tay chỉ bầu trời, vừa cười vừa nói, trên bầu trời đại lục, được xưng là vô thượng đại lục, mà ở vô thượng trên đại lục, từ trước chỉ có một cái quốc gia, đó chính là vô thượng chi quốc. Cái thế giới này đại lục phân bố thật nhiều. Trọng Nguyệt khỏe miệng giật một cái. Nàng lúc đầu cho rằng bốn cái đại lục chính là toàn bộ, đương nhiên, không tính những cái kia tách ra địa phương, hiện tại ngược lại tô tở, trên bầu trời còn có một cái đại lục. Hơn nữa ngự hồ nếu là đến từ nơi đâu lời nói, chỗ đó phải cùng mấy cái này đại lục cũng không giống nhau. Thấy mọi người đều ở hướng về trên trời nhìn, ngự hồ uống một ngụm rượu nói ra, các ngươi liền đừng xem, các ngươi không đi được chỗ đó. Vô thượng chi quốc tự lành cao quý, căn bản liền sẽ không cùng những đại lục này người bề trên dính líu quan hệ. Ai đang suy nghĩ yêu vô song chừng ngự hồ một chút, còn không cho tò mò trên bầu trời đại lục. Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, ngọc hồn mảnh vỡ sẽ không phải nơi đó cũng có. A nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt cảm giác cả người cũng không tốt, nàng hiện tại đã rất bận, không có thời gian đi cố kỵ những địa phương khác. Bất quá các ngươi là muốn đi Tây Đại Lục sao? Ngự hồ nhìn xem mấy người hỏi. Nói nhảm. Yêu vô song nhìn ngự hồ một chút, sẽ đi nơi này, không phải đi Tây Đại Lục, chẳng lẽ là lại nhìn ngươi? A ngự hồ sờ lỗ mũi một cái, nữ nhân này cùng hắn có thù sao? Làm gì lão là nhằm vào hắn? Nếu như là bởi vì nàng bằng hữu bị hắn hù dọa, nhưng hắn cu nở dê không phải cố ý a ân. Trọng Nguyệt đạm mạc nhẹ gật đầu, hoàn toàn không ôn lai lên tiếng. Cái kia ta và các ngươi cùng đi. Thu hồi bầu rượu, ngự hồ nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, ta có thể bảo hộ các ngươi, nhưng là các ngươi đến làm cho ta theo lấy các ngươi đi nơi nào cu nở dê pha y mang theo ta ở chỗ này quá lâu. Tốt muốn đi ra ngoài chơi, nhưng khi lúc hắn là lập xuống lời thề, không thể đổi ý, bằng không thì hắn liền sẽ lần nữa ngỏm cụ tỏi. Bất quá khi đó nữ nhân kia cu nở dê thật là độc, hắn đều đáp ứng thay nàng bảo hộ bảo vật, còn muốn hắn lập xuống như thế lời thề. Quả nhiên có một câu nói tốt, hoàng phong vị thượng trầm, độc là lòng dạ nữ nhân nhất không có vấn đề, thành giao. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, có ngươi như vậy một cái cấp 15 đưa tay tại, ta nghĩ chúng ta mạng nhỏ hẳn không có vấn đề. Cấp 15 thần thú tự động yêu cầu cùng với bọn họ, há có không đáp ứng đạo lý? Ta cảm thấy chúng ta lần này gặp được to lớn nhất bảo vật là ngự hồ. Ngọc Lưu dựa vào Mộ Dung cười cười, dù sao ngự hồ cường đại như vậy. Nói cũng là, lần này, yêu vô song cũng không có phản đối, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn ngự hồ một chút. Ta có cái sự tình nghĩ nói một chút. Mọi người ở đây cao hứng thơ ý điếm, Mặc Phần Thiên nhàn nhạt nói một câu.